từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 231, ngũ hoàng tử làm cho người ta khó hiểu. Góc truyện audio.com, thích, hay là không cần, trong thiên địa, ta chỉ để ý một người thích, những người còn lại, ta tình nguyện, bọn họ đều chán ghét ta. Tàn Nguyệt quay đầu lại, nhìn đến dị sắc trong mắt ngũ hoàng tử, không vui nói, ngũ hoàng tử có thể nói chính sự sao? Sắc trời không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, ta không muốn, lại bị người ta đồn đãi. Tốt, thẳng thắn, Tàn Nguyệt, bổn vương có thể giúp ngươi báo thù cho nhi tử. Đi vài bước, ngũ hoàng tử quay đầu cười nói, có thể giúp ngươi tra ra ban đầu là ai tung lời đồn. Thậm chí có thể giúp ngươi bác bỏ tin đồn. Ngũ hoàng tử, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta. Nói cho ta biết điều kiện của ngươi. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ta cảm thấy hứng thú nhất là đây. Quả nhiên là có người cố ý làm. Mười ngón của Tàn Nguyệt cắm vào. Móng tay đều cắm thật sâu vào trong thịt. Nhưng nàng không cảm giác đau. Chỉ cảm thấy, trái tim băng giá, đứa nhỏ của Hạo Nguyệt. Ta không muốn thấy đứa bé này sinh ra. Hai mắt ngũ hoàng tử bỗng nhiên chuyển hung ác, nhìn chằm chằm vào Tàn Nguyệt, một thân sát khí chợt hiện. Đứa nhỏ của Hạo Nguyệt, ngũ hoàng tử, Tàn Nguyệt tin tưởng, không cần Tàn Nguyệt giúp, ngũ hoàng tử cũng có thể làm được. Ngũ hoàng tử, tuy rằng địa vị không bằng thái tử, nhưng người tài ba dị sĩ bên người chiếm đa số. Đối phó một nữ lưu yếu đuối, tùy tiện một người đều dư sức. Đây là đương nhiên, nhưng bổn vương hy vọng, ngươi có thể tự tay báo thù. Tự tay báo thù, hắn có lòng tốt như vậy. Tàn Nguyệt hầu nghi nhìn ngũ hoàng tử, không hiểu nói, chúng ta vẫn chưa quen biết. Đúng, cũng không thâm giao, đúng là như thế. Vậy ngươi vì sao, vì ta mà suy nghĩ? Ta không tin, ngươi có lòng tốt như vậy. Không phải nàng đang nghi, mà là, trên đời không có nhiều chuyện tốt như vậy. Tàn Nguyệt, ngươi không cần quan tâm nguyên nhân, chỉ cần kết quả như ý nguyện của ngươi, ngươi nên cảm thấy hài lòng. Ngũ hoàng tử thở dài, đây là chỗ không tốt khi kết giao với người thông minh. Chuyện của bọn họ, không phải ngươi nói cái gì, bọn họ liền nghe theo. Cách chương.